Mãnh Long Ngủ Quên, chương 175, chính là người tên là Blood. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gia đình họ Bạch, không khí trầm mặc đến ngột ngạt. Từ Minh Long, Dương Mộc Thủy và những người khác đều đã rời đi, nhưng lệnh cấm của họ vẫn vang vọng bên tai mỗi người trong gia tộc nhà họ Bạch. Không, nhà họ Bạch của chúng ta không thể kết thúc như vậy. Tập đoàn Minh Long, tập đoàn trọng thời, tập đoàn Hoàng Đạt. Những tài sản cách xù này sẽ chặn đường của chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không tin, tại sao lại thế này? Đám người Dương Mộc Thủy rõ ràng tới đây là để cho chúng ta đơn đặt hàng siêu khổng lồ mà. Mà cha nó, tên khốn nạn nào đã ra chủ ý ngu ngốc bắt Bạch Tố Y rời khỏi chức vụ chủ tịch. Nếu Bạch Tố Y không từ chức thì không chỉ những đơn đặt hàng siêu khủng của Dương Mộc Thủy là của nhà họ Bạch chúng ta. Ngay cả Từ Minh Long cũng cho nhà họ Bạch của chúng ta đơn đặt hàng hàng chục tỷ đô. Đúng, Bạch Tự Yên là đồ sao chổi. Tên khốn nào mù quáng mà đưa cô ta lên làm chủ tịch. Vào lúc này, các thành viên cốt cán và cấp cao của nhà họ Bạch đập ngực và phẫn nộ. Dù sao, nếu Bạch Tố Y không từ chức thì tập đoàn Bạch Kỳ sẽ nhận được gần 20 tỷ đô của đơn hàng từ trên trời rơi xuống. Với những đơn hàng này, nhà họ Bạch nhất định có thể phát triển thành một gia tộc khổng lồ ở Nam Giang. Nhưng bây giờ, không chỉ đơn đặt hàng trị giá 20 tỷ của gia đình nhà họ Bạch trở nên lãng phí, họ thậm chí còn bị cấm bởi toàn bộ tập đoàn ở thành phố Nam Giang. Nghe những lời nguyền rủa, khóe miệng ông cụ Bạch lại giật giật. Việc từ chức của Bạch Tố Y là do ông ta ép buộc. Khi Bạch Tự Yên nhậm chức, ông ta cũng là người chấp nhận. Nhưng bây giờ thực tế đã giáng cho ông ta một cái tát vang dội, khiến ông ta không khỏi hối hận. Ba, con, chúng ta phải làm sao đây? Từ Minh Long hẳn đã về thu xếp. Đến ngày mai, mọi sự hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ sẽ bị chặn đứng, đến lúc đó tập đoàn chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi. Giờ phút này, Bạch Long Hải hoàn toàn hoảng sợ. Khi nhà họ Bạch ngã xuống, chắc chắn sẽ bị tan đàn xẻ nghé, đại gia như ông ta cũng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Không chỉ Bạch Long Hải, Bạch Tự Yên nhìn ông cụ Bạch với vẻ mặt tái mét. Ngay cả những ánh mắt của các quan chức cấp cao khác và những kẻ chống lưng đều nhìn về phía ông cụ. Bây giờ, có lẽ chỉ có ông cụ Bạch mới cứu được nhà họ Bạch. Nhưng ánh mắt ông cụ đầy phức tạp nhìn một người trong góc. Đó là, Bạch Tuấn Sơn, chà, vào lúc này, tất cả người nhà họ Bạch hoàn toàn phản ứng từ trong hoảng sợ. Đúng vậy, Bạch Tuấn Sơn, ông ta là vị cứu tinh của nhà họ Bạch. Lúc này, gần như toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bạch Kỳ đều chạy đến trước mặt Bạch Tuấn Sơn, từng người một quỳ dưới đất không ngừng cầu xin. Chú ba, chú biết Từ Minh Long, nhất định có thể nói với anh ta chuyện này được. Tôi lại chủ, xin chủ hãy thuyết phục Từ Minh Long để anh ta thu lại mệnh lệnh này. Chú ba, lúc trước tôi là kẻ cặn bã, tôi là kẻ đáng khinh. Bây giờ tôi quỳ lại chủ, xin chủ hãy cứu tập đoàn, cứu nhà họ Bạch. Tôi không thể để mất tập đoàn này. Chú ba, vào lúc này, có hơn chục thành viên cấp cao của gia tộc họ Bạch đang quỳ gối trước mặt Bạch Tuấn Sơn và vợ của ông Thẩm Ngọc Chân. Đặc biệt là ai cũng khóc lóc buồn bã van xin. Xem cảnh này, trong lòng của Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính những người này đã làm bẽ mặt chế giễu bọn họ, thậm chí còn ép bọn họ phải quỳ lại Dương Mộc Thủy vào 10 phút trước. Bây giờ, từng người một quỳ xuống trước mặt ông ta, quỳ xuống như dã tỏi. Đây là bản chất con người sao? Một nụ cười gượng gạo nở ra trên khóe miệng Bạch Tuấn Sơn, ông ta càng ngày càng thất vọng, lạnh gáy đối với những con người nhà họ Bạch này. Cách chương.